Ma thiếu xinh đẹp, chương 2, gia tộc truyền thừa, góc truyện audio.com. Tiếu Nhi, xem ngươi sau này còn dám hay không, nửa đêm không ngủ được chạy ra ngoài ăn trộm đồ. Ứ Nhân đau lòng nhìn cô gái nhỏ nằm ở trên giường, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mẫu thân, Hải Nhi cũng ngã bệnh, ngài thế nào còn giáo huấn Hải Nhi đấy? Độc Cô Tiếu tuyệt xịu mặt, hết sức đáng thương mà nói ra, nàng cũng không muốn ngã bệnh thật là khổ sở. Chuồn êm đi ra ngoài, ngày thứ hai, Độc Cô Thiếu Tuyệt liền bắt đầu phát sốt, toàn thân vô lực dọa sợ mọi người, thật may là đại phu sau khi xem, nói không có chuyện lớn gì, chỉ là bị lạnh, uống chút thuốc là tốt, lúc này mới khiến mọi người yên tâm, sau đó lại nghe Hoa Ngữ nói rõ sự tình, khiến mọi người cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng. Không cần giả bộ đáng thương, thật không biết ngươi làm sao mà cơ trí như vậy, lúc này còn giả bộ đáng thương, tranh thủ mọi người đồng tình, chỉ là đừng tưởng rằng ngươi nói khổ sở, mẫu thân cũng sẽ không giáo huấn ngươi, cái người này thứ nhất, nhất định phải hào hào nghe lời, đem bệnh dưỡng tốt. Tiếu Nhi, ngươi chơi làm sao, mẫu thân đều không can thiệp, nhưng là ngàn vạn lần không thể lấy thân thể chính mình nói giỡn, thân thể ngươi cũng là máu thịt của phụ mẫu, ngươi ngã bệnh, mẫu thân so với ngươi còn cảm thấy khó chịu hơn. Nữ nhân nói liền đỏ trong mắt, khiến Độc Cô Thiếu Tuyệt thật luống cuống tay chân. Mẫu thân, ngài đừng như vậy, ta về sau nhất định sẽ không để cho mình ngã bệnh, có được hay không, ngài đừng khóc a. Nói xong liền muốn ngồi dậy, thân thể nho nhỏ dùng rằng muốn thay mẫu thân lau sạch nước mắt. Tuy chỉ có 4 tuổi, nhưng Thiếu Tuyệt so với đứa bé bình thường đều muốn thông tuệ hơn, có lúc nói chuyện giống như là một đại nhân. Mẫu thân không có khóc, chỉ cần Tiếu Nhi thật tốt, mẫu thân cũng không khóc. Tốt, mẫu thân không khóc. Tiếu Nhi nghe lời. Độc Cô Khinh cùng đứng ở cửa vừa nhìn mẫu tử họ quan tâm an ủi lẫn nhau, sắc mặt đều là thỏa mãn, hắn sao mà may mắn, có thể cưới được thê tử hiền đức như vậy, may mắn làm sao, có thể có được một đứa bé thông tuệ như vậy, hai người bọn họ là người quan trọng nhất của hắn cả đời này, hắn nhất định phải bảo vệ họ thật tốt. Lại một năm sau nữa, Tiếu Nhi, võ học gia truyền của Độc Cô gia ta gồm 3 bộ, theo thứ tự là Thiên Ma Tuyệt, Cuồng Ma Thất Kiếm cùng Vân Khuynh Thiên Khuyết, 3 bộ võ học này đều là chí cao vô thượng, vô luận học được loại nào cũng có thể xưng bá võ lâm, tiếu ngạo giang hồ, ngươi hiện tại đã 5 tuổi rồi, võ học cơ bản đã vững chắc, cha sẽ đem 3 loại võ học huyền bí này truyền thụ cho ngươi, về phần ngươi là muốn học loại nào, hoặc là còn chưa muốn học đều do ngươi lựa chọn. Góc truyện audio.com. Để Thiếu Tuyệt học cái gì, Độc Cô Khinh Cuồng đã suy tính thật lâu mới có quyết định như vậy, thần ma điện cần một lãnh tụ cường đại, nếu để cho Tiếu Nhi trở thành ma tôn, Tiếu Nhi sẽ phải trả cái giá đắt, phải bỏ đi rất nhiều người, cho nên, từ lòng riêng, hắn cũng không muốn cho Tiếu Nhi trở thành ma tôn, hắn chỉ hy vọng nữ nhi của hắn có thể có được cuộc sống đơn thuần vui vẻ, chỉ là, hắn vì ma tôn, đứng đầu ma tộc không cách nào làm ra quyết định như vậy, cho nên, hắn đem quyền quyết định cho nữ nhi của mình, để cho nàng tự mình lựa chọn, nếu như Tiếu Nhi có thể đạt được thành tựu về võ học như vậy dựa vào sự thông tuệ của Thiếu Nhi, thì ma tôn nhất định sẽ do nàng thừa kế, nhưng nếu như ngược lại, hắn sẽ ở phía sau chọn lựa tiến hành bồi dưỡng người thích hợp thừa kế, khiến Thiếu Nhi có thể cách xa máu tanh. Ta có thể không học, Thiếu Tuyệt không phải rất ghét học võ, chỉ là nghe ý tứ của phụ thân, hình như có chút kỳ quái. Ngươi không suy nghĩ, mà có thể quyết định ngay là không học, học cùng không học quyền lựa chọn ở tại ngươi. Phụ thân, ngươi không hy vọng ta học đúng không? 5 tuổi Thiếu Tuyệt đã thông tuệ, để cho mọi người kinh ngạc. Độc Cô Khinh Cuồng cũng không nghĩ là Thiếu Tuyệt có thể hiểu được tâm tư của hắn, nhưng không có giải thích cái gì, chỉ là sờ sờ đầu Thiếu Tuyệt, sau đó bắt đầu giảng 3 loại ma học kinh điển ảo diệu kia. Thiên Ma Tuyệt là một loại nội công tâm pháp, tổng cộng có 3 tầng, theo thứ tự là Tuyệt Tình, Tuyệt Dục, Tuyệt Thiên. Tâm pháp là một loại võ học hết sức kỳ lạ, có vài người có lẽ cả đời đều không thể học được, nhưng có vài người rất có thể trong thời gian cực ngắn đạt đến đỉnh cao, như chân tiên, Độc Cô gia là có thật nhiều ví dụ. Mà hắn cũng là không thích Thiếu Tuyệt đi học võ học Tuyệt Tình, Tuyệt Dục, Tuyệt Thiên, nói dễ vậy sao? Tiếu Nhi, loại tâm pháp này cực kỳ nguy hiểm, nếu như không phải là người tâm trí kiên định bị kích thích lúc luyện tập nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, võ công hoàn toàn biến mất, nặng thì thần hồn câu diệt, không bao giờ siêu sinh, người nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Dạ, phụ thân, Hải Nhi biết, Độc Cô Thiếu Tuyệt hết sức nghiêm túc gật đầu một cái. Cuồng Ma Thất Kiếm tổng cộng có 7 chiêu, theo thứ tự là Đông Lại Xương, Tiệt Mạch, Phá Không, Phá Quân, Lưu Truyền, Tỏa Long, Diệt Thần, mỗi một chiêu đều có một ý nghĩa khác nhau, học được rất là dễ dàng, nhưng nếu như muốn hiểu rõ sự huyền ảo của nó thì không phải là chuyện một sớm một chiều rồi. Về phần cuối cùng Vân Khuynh Thiên Khuyết là khinh công đặc biệt của Độc Cô gia, có thể điều khiển pháp khí bước trên mây mà đi. Như cân đầu vân ý á, Tiếu Nhi, 3 loại võ học này đều là võ học cực kỳ tuyệt diệu, rất nhiều người đều chỉ có thể hiểu ngầm, không thể truyền ra ngoài. Đây là huyết linh ngọc tổ truyền của Độc Cô gia, trong đó ghi lại phương pháp tu luyện 3 loại võ học này, hết sức quan trọng, hôm nay ta liền đem nó giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo vệ nó thật tốt. Vô luận nam nữ mỗi một thời đại đều có một vị truyền nhân, chưa bao giờ có ngoài ý muốn, Độc Cô Tiếu Tuyệt cho dù không làm ma thần điện ma tôn cũng không thể thoát khỏi cái dòng họ Độc Cô này, cùng cái dòng họ này đại biểu ý nghĩa, điều này cũng chính là số mạng bị buộc chặt với bọn họ. Góc truyện audio.com Độc Cô Tiếu Tuyệt hết sức thận trọng nhận lấy cái vật toàn thân tuyết trắng thông suốt, huyết linh ngọc cũng ở chính giữa có một chút màu đỏ, khi nàng đụng phải khối ngọc thì toàn thân lạnh lẽo, sau đó nóng lên, tự nhiên sinh ra một loại không khỏi bi thương thảm thiết. Cảm nhận được sao, nhìn dáng vẻ Tiếu Tuyệt là hắn biết ban đầu nàng cùng hắn có cùng một loại cảm thụ. Phụ thân, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ tốt nó. Cầm trong tay, đây là cam kết của nàng, không bao giờ ruồng bỏ. Ta tin tưởng ngươi, như vậy ngươi bây giờ mà có thể dì máu nhận chủ rồi, đây là một khối linh ngọc thế gian chỉ có duy nhất một khối, không chỉ có thể ghi lại chữ viết còn có một chút những tác dụng khác, để cho nó nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi liền có thể từ từ thể nghiệm. Vâng, máu đỏ, giọt máu ở phía trên huyết linh ngọc bạch ngọc thông suốt trong nháy mắt biến thành yêu dị hồng, sau đó qua trong giây lát lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Khối ngọc được giữ tại giữa tay, Độc Cô Tiếu Tuyệt cũng đã cảm thấy trong đó bất đồng, thật ấm áp, rất thân. Thôi đi, giống như là làm bạn với nàng đã lâu, để cho nàng có loại cảm động không sao nói được. Tiếu Nhi, hôm nay ngươi nghe nhiều như vậy cũng có thể mệt mỏi, liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, huống chi ngày mai ngươi còn muốn đi chọn lựa người hầu đấy. Tiếu Nhi 5 tuổi rồi, cũng đến chọn lựa người hầu thuộc về mình, hoặc là nói chuẩn xác là chọn lựa ám vệ thuộc về mình, chỉ tồn tại vì chủ nhân. Phụ thân, không cần ám vệ không thể được sao? Nàng không thích làm chuyện gì đã có người theo bên người, nàng thích cuộc sống vô câu vô thúc. Tiếu Nhi, ám vệ cũng sẽ không can thiệp cuộc sống của ngươi, thậm chí chỉ cần nghe lệnh của ngươi, ám vệ cũng sẽ không ở xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi như cũ vẫn có thể tự do tự tại. Hắn lại làm sao không biết tâm tư của đứa nhỏ này, hắn lúc nhỏ hình như cũng đã hỏi như vậy. Có thật không, ám vệ sẽ không giống hoa ngữ như vậy dài dòng. Tiếu Tuyệt như cũng có chút không quá yên tâm hỏi, vẻ mặt nghiêm túc lại nhiều hơn một bộ mặt quỷ linh tinh rất nghịch ngợm, khiến Độc Cô khinh cuồng không nhịn được gõ xuống đầu nhỏ của nàng. Ngươi à, luôn là không nghe lời, hoa ngữ vốn cũng không phải là nói nhiều, ở chỗ của ngươi liền bị hình dung thành dài dòng, ngươi xem ngươi có nghịch ngợm hay không? Phụ thân, làm sao ngươi có thể gõ đầu người ta thông minh như vậy, nếu như bị ngươi gõ đần, làm thế nào? Tiếu Tuyệt vuốt vuốt chỗ bị gõ, không nhịn được oán trách dáng vẻ dễ thương chọc cười Độc Cô khinh cuồng. Gõ đần liền thay đổi thành ngu ngốc, đến lúc đó phụ thân nuôi ngươi là tốt cũng tránh cho luôn lo lắng ngươi đi ra ngoài gây. Ha ha ha, cha, cách chương.